Thượng tướng Tạ Ác Khôn nhẹ nhàng thôi. Chương 175, tất cả tính toán bắt đầu từ anh. Góc truyện audio.com. Trong đại điện, không khí nghiêm túc mà trang trọng. Bên ngoài có thật nhiều quân đội hùng mạnh canh giữ. Bên trong phòng, lại vẻn vẹn lác đác mấy người ở đây. Bọn họ cũng rõ ràng yên tĩnh ngồi ở chỗ của mình. Đây đó đưa mắt nhìn lẫn nhau. Hình như có chút chuyện gì muốn bàn bạc. Lại hình như, chỉ là yên lặng, cũng không nói gì. Những người này, bao gồm An Đức Liệt Vương, Ma Tây, Đạo Sâm, Phí Nhĩ Lạc, Tát Khắc Tốn, Mạn Ni Thi, trừ Ma Tây, Đạo Sâm ra. Những người khác có thể nói là người một nhà. Dù sao, trên người bọn họ đều chảy chung một dòng máu. Cho nên, sau khi Thất Dạ theo Gia Mậu bước vào đại điện này, liền có một loại cảm giác, cô chỉ là đến làm nền. Sau khi bước chân của Thất Dạ và Gia Mậu tiến vào trong điện, cửa chính phía sau liền ken két một tiếng khép lại rồi. Thất Dạ chau mày, cảm thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên dùng sức nắm lấy tay thon của cô. Đáy lòng không khỏi hoảng sợ. Cái loại cảm giác bất an đó đột nhiên hiện lên ngày càng phát ra nồng đậm, cô cắn cắn môi dưới. Cảm thấy bước chân của mình cũng trở nên có chút nặng nề. Thật ra thì cô cũng không e ngại nơi này sẽ xảy ra cuộc đại chiến tranh giành gì. Nhưng dù sao những thứ kia cũng là người trong hoàng tộc. Vốn là khí phách tự nhiên sẵn có. Hôm nay bọn họ đều gặp nhau ở cùng một chỗ. Vẻ mặt nặng nề như vậy. Đối với cô mà nói, cũng thực là một loại thử thách. Ánh mắt của cô, len lén nhìn dọc sang Gia Mậu đầu kia, phát hiện được người đàn ông kia hình như mặt không đổi sắc. Trong lòng không khỏi run lên. Gia Mậu đáng chết, lúc này lại còn biểu hiện được bình tĩnh chấn định như vậy. So với tu hành của cô, người đàn ông này thật đúng là không biết cao thâm gấp bao nhiêu lần. Ở trong lòng cô thở dài một tiếng. Rốt cuộc có chút hiểu, vì sao cô sẽ thần phục với dưới thân thể của anh rồi. Anh trời xanh thì có một cỗ khí phách vương giả, bất kể tại thời điểm gì, cũng sẽ không bị đả kích đến biến mất. Cậu cuối cùng cũng đến, nhìn đến bọn họ vào điện, Phí Nhĩ Lạc mở miệng trước tiên. Ánh mắt của anh, có chút tâm trầm, sâu kín nhìn Gia Mậu, nói, cậu ta đâu, lặng yên nhiều giống như ngồi, người nào. Sắc mặt của Gia Mậu như thường, thanh âm hỏi lên, lại có chút lạnh thấu xương. Từ Á, mặt mày Phí Nhĩ Lạc trầm xuống, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào anh. Gia Mậu, tại sao cậu không đem Từ Á cũng mang đến? Điện hạ để cho tôi dẫn cậu ta đến là vì cái gì? Gia Mậu cười nhạt, con mắt sắc có chút thâm trầm. Về sau anh làm loại sự tình này, anh cho là cậu ta còn có thể tin tưởng anh sao? Con người Phí Nhĩ Lạc ngưng tụ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Mậu, nói, cậu ở đây nói bậy bạ gì đó. Không có gì, thời điểm lời nói của Gia Mậu vừa mới nói, thanh âm có chút mùi vị tàn khốc, nhưng đến giờ phút này, lại hình như trở nên tương đối thoải mái. Điện hạ, nơi này hôm nay, nhất định phải tìm ra một người thắng. Chỉ tiếc, có thể không phải anh. Vẻ mặt Phí Nhĩ Lạc trầm xuống. Bỗng nhiên một đôi đồng tử sắc bén nhẹ híp lại, anh nhảy về phía trước nửa bước, đầu ngón tay dùng sức lôi kéo cổ áo của Gia Mậu. Cắn răng nói, Gia Mậu, cậu có biết chính mình đang nói những gì hay không? Tôi dĩ nhiên biết rồi, tôi tôn kính điện hạ. Gia Mậu nông cạn cười một tiếng, đối với anh mất khống chế hình như hoàn toàn không để ý, ngược lại sâu kín cười một tiếng. Nói, hơn nữa. Tôi còn biết điện hạ anh vì hôm nay tốn rất nhiều công phu. Thất Dạ đối với lời nói của Gia Mậu, có chút không hiểu, đầu lông mày của cô nhẹ xoắn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ, hy vọng có thể nghe được nội dung nhiều hơn. Thời điểm ban đầu cô bị Gia Mậu mua đi, đã từng nhìn thấy anh cùng với Tư Ác, Phí Nhĩ Lạc tình cảnh ba người ở đó bên trong phòng. Phải biết, lúc ấy quan hệ của bọn họ tốt vô cùng. Quả thật có thể dùng thiết tam giác để hình dung, mà Gia Mậu và Tư Á hình như tương đối trung thành với Phí Nhĩ Lạc cũng không biết. Vì sao Gia Mậu lại có thể làm chuyện tình bán đứng Phí Nhĩ Lạc? Đồng thời, Thất Dạ vẫn không quên đi quan sát An Đức Liệt Vương ngồi ở vị trí trên cùng một cái. Lúc này, vẻ mặt của ông ta rất là tối tăm, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt đối với tất cả, hình như là đang xem kịch hay, mà ông đã sớm biết kết quả trò chơi sẽ như thế nào. Ngược lại sắc mặt của Phí Nhĩ Lạc cũng đã sớm bởi vì lời nói ra mậu mà ủ rột đi xuống. Anh rũ xuống bên chân, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền, cắn răng một cái, hung hăng nói, ra mậu, cậu bán đứng tôi, thua thiệt anh hậu chi hậu giác như thế. Mặt mày ra mậu nhàn nhạt nâng lên, trong con ngươi, hiện lên ánh sáng nhẹ nhẹ, INS không phải cũng bán đứng chúng tôi sao? Hậu chi hậu giác, ý chỉ phát giác muộn, cậu ở đây nói bậy bạ gì đó. Thanh âm của Phí Nhĩ Lạc, mang theo vẻ run rẩy. Đoá Hắc Cách Lợi và Y Toa Bối Lạp Phí Nhĩ. Cũng bởi vì mới chết, không phải sao, con ngươi ra mậu, trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo. Lòng bàn tay anh cũng đột nhiên đưa ra, dùng sức đẩy về phía lồng ngực Phí Nhĩ Lạc. Thời điểm anh ở đây bán đứng tôi và Tư Á, có nghĩ đến chúng ta là huynh đệ của anh hay không? Nghe lời của Gia Mậu, không chỉ có Thất Dạ, chính là những người khác bên trong phòng vốn là rất chấn định. Hình như cũng là hoảng sợ, ánh mắt của bọn họ, cũng đồng thời nhất loạt nhìn về phía gương mặt tuấn tú của Phí Nhĩ Lạc. Hình như là muốn từ đáy mắt anh, nhìn ra một ít ý đồ đặc biệt gì. Trong lòng Thất Dạ là vô cùng khiếp sợ, rõ ràng Y Toa Bối Lạp Phí Nhĩ còn bị Gia Mậu nuôi ở phủ đặc cấp thượng tướng. Mới vừa rồi cô còn theo chân bọn họ ở chung một chỗ đâu rồi? Thế nào đột nhiên cô sẽ chết đây? Logic như vậy, không đúng, chỉ là, Phí Nhĩ Lạc đang nghe anh chỉ trích sau khi nghe thấy lời nói của Gia Mậu. Cả khuôn mặt cũng đột nhiên liền trắng bạch, anh lay động đỉnh đầu một cái. Lui về sau vài bước, mới vừa lắc đầu một cái, không thể tin nhìn Gia Mậu, nói, cậu, đừng bảo là chuyện này không phải anh làm, bởi vì chuyện này chính là anh làm. Gia Mậu nông cạn cười một tiếng, đáy mắt này, trồi lên một tia ánh sáng lạnh âm trầm, lòng bàn tay ANS nhẹ nhàng vỗ hai cái vào ống tay áo của mình. Nói, họ với anh không thù không oán. Nhưng mà chỉ đúng là bởi vì phân theo lòng của tôi và Tư Á thôi. Anh liền muốn diệt trừ bọn họ, anh có biết hay không? Đây đối với chúng ta mà nói, là một loại tổn thương như thế nào? Không thể nào, cả người Phí Nhĩ Lạc hình như cũng mềm nhũn đi xuống. Sắc mặt cũng biến thành có chút tiêu tụy, giống như một người chết, toàn bộ khí thế cũng đều không còn. Anh lắc đầu một cái, tay nắm thành quả đấm. Từ từ buông ra, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười vài cái. Thời điểm ánh mắt lần nữa nhìn về phía Gia Mậu, nói, tại sao cậu biết, nếu như anh không phải là tìm một đồ giả mạo, tôi và Tư Á có lẽ còn không có liền nhận thấy được chân tướng sự tình sớm như vậy. Hai tay của Gia Mậu vắt chéo tại sau lưng, con ngươi nhẹ ngưng, trong ánh mắt này lành lạnh, vẻ mặt tiết lộ ra một tia tự diễu. Dáng dấp của họ thật rất giống, cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng cũng tiếc, không phải cô ấy thì không phải là cô ấy, vĩnh viễn đều không có biện pháp giả mà ông ghê lời nói của Gia Mậu. Đột nhiên Thất Dạ có chút hiểu rõ, khó trách, rõ ràng nghe được có người nói trong phủ đặc cấp thượng tướng. Gia Mậu đối với Y Toa Bối Lạp Phí Nhĩ có bao nhiêu là tốt, nhưng là... Kể từ sau khi cô gái kia xuất hiện, cô lại cho đến bây giờ cũng không có gặp qua anh đối với cô kia tốt bao nhiêu. Ngược lại là, sau lại lợi dụng cô để kích thích Y Toa Bối Lạp Phí Nhĩ giả mạo. Thì ra là, không phải anh đã buông xuống Y Toa Bối Lạp Phí Nhĩ, mà là cô gái kia, căn bản không phải là người Gia Mậu yêu thích kia, chỉ là... Cái người giả mạo Y Toa Bối Lạp Phí Nhĩ hình như có tình cảm thật đối với Gia Mậu. Nếu không cô ấy không thể nào gấp như vậy muốn diệt trừ cô cậu là làm sao nhìn ra được. Sắc mặt của Phí Nhĩ Lạc đột nhiên liền chuyển đổi. Có chút trầm lạnh, một đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm Gia Mậu. Hình như muốn có được đáp án của mình. Mùi vị, khuôn mặt một người, hoặc là có thể thay đổi. nhưng trên thực tế, mùi vị của người, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hai tay của Gia Mậu bắt chéo ở sau lưng buông lỏng. Đầu ngón tay đột nhiên liền nhẹ nhàng vén lên sợi tóc của Thất Dạ. Không có mùi vị gì cả nói. Y toa bối lạp hy nhĩ thật sự. Tóc của cô ấy rất mềm mại, mang theo mùi thơm hoa nhài nhẹ nhàng. Hơn nữa, ngón tay của cô ấy nhỏ cũng không giống nhau. Y toa bối lạp hy nhĩ cho đến bây giờ cũng không đều không biết võ. Cho nên trên tay của cô ấy, không nên có vết chai. Những vết chai kia, không có chừng 10 năm luyện súng luyện võ. Chỉ sợ là không có được điện hạ. Anh cứ nói đi, phí nhĩ là không nói gì. Chỉ nhìn thẳng Gia Mậu, hình như có chút mất hồn. Mà thân thể Thất Dạ, cũng cứng ngắc rồi. Em đi, đáng chết Gia Mậu. Thì ra là ban đầu anh rõ ràng một chút cũng không thích cô. Lại đem cô giữ ở bên người giày vò. Cũng là bởi vì mê luyến mùi vị trên tóc cô. Cô vẫn luôn yêu thích đồ dùng có liên quan đến mùi hoa nhài. Vì vậy cho đến nay đều dùng dầu gội, sữa tắm các loại có mùi vị hoa nhài. Thật không có nghĩ đến. Này liền hấp dẫn Gia Mậu. Cho nên, cho tới nay, Gia Mậu cũng chỉ là ở trên người cô tìm tư vị của y toa bối lạp hy nhĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, cô chính là thế thân của y toa bối lạp hy nhĩ. Thì ra là, anh là thật lòng yêu y toa bối lạp hy nhĩ. Cho tới bây giờ đều là, cô tồn tại cái này thật sự buồn cười. Bởi vì cô ý kích thích cái người giả mạo y toa bối lạp hy nhĩ. Anh thậm chí ở trước mặt cô ấy dùng sức đạp mình. Làm cô gái giả đó cho là, Gia Mậu tuyệt đối không thể nào sẽ tha thứ cô ấy. Cùng ở chung một chỗ với cô ấy. Thật ra thì, anh chỉ không muốn phải chạm ngoại trừ người có mùi vị có y toa bối lạp hy nhĩ, điều này cũng làm cho cô có thể hiểu rõ. Tại sao Gia Mậu vẫn luôn không thích mọi cô gái khác? Lại đơn độc đem cô mua trở về thôi. Dĩ nhiên, còn có một chút cũng rất quan trọng. Đoán chừng là y toa bối lạp hy nhĩ đã sớm nói với anh. Cô ấy có một chị em như vậy, mà cô có giá trị lợi dụng tương đương. Dù sao, nam tuyệt hiêu sẽ tìm cô, mà anh mà có thể lợi dụng một điểm này. Bức bách nam tuyệt hiêu cùng hợp tác với anh. Được rồi, bắt đầu tất cả mưu tính đều từ anh. Biết mình vẫn luôn bị người khác thưởng thức phuốt phuốt ở lòng bàn tay lại vẫn quyết một lòng giúp đỡ người ta làm cái này cái kia. Thất Dạ thật tâm muốn chết cũng có rồi. Cô xoay người, ở trước mặt mọi người. Hướng về phía Gia Mậu liền vung ra một cái tát. Bốp một tiếng trong trẻo lưu loát như vậy, ở trong nhà vang vọng, khiến cho sắc mặt của mọi người cũng hơi đổi, cô thật sự là có một chút quá lớn mật, tiếp xúc với ánh mắt của Gia Mậu đưa đến, Thất Dạ cũng không sợ hãi, chỉ là cười lạnh, nói, Gia Mậu, Dương, A Nhĩ Bá Đặc, cái người này tên khốn kiếp, ngày ngày đều có người chết, tại sao người chết không phải anh chứ, loại người như anh. Chết sớm sớm tốt, anh đi chết đi, nói đến chỗ này, cánh tay cô duỗi một cái về phía sau lưng, trực tiếp liền rút ra khẩu súng lục nhỏ, chỉ về phía người đàn ông, cách chương.